Vợ yêu, đừng chạy trốn. Chương 1, phòng 103. Góc truyện audio.com. Cha sao cha có thể làm vậy với con chứ? Bạch Tiểu Vi, cha đã nói rồi, con cũng đã 24 tuổi rồi. Ta cần người dạy dỗ con tử tế. Liệu con muốn làm bà già ngồi xem tivi với 12 con mèo ư? Con không muốn. Con muốn nói với mẹ. Tiểu Vi, cậu ta rất được, sao con chưa gặp lại nghĩ không ổn. Cụp, tắt máy, nàng thật sự rất khó chịu. Sao cha không để nàng tự quyết định hôn nhân của mình? Nàng là không hề muốn một cuộc hôn nhân mà không hề có hạnh phúc chút nào. Bước vào xe, nàng nói với người ngồi lái. A thần, đưa tôi về nhà riêng. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Người nàng gọi là A thần ngồi trên, nhận ra nàng hơi bực giọng, không thắc mắc gì, nhấn ga rời khỏi Bạch Trạch. Ngồi trong xe, nàng cười lạnh, nhìn nàng cười A thần không khỏi khẽ rùng mình. Nàng như phát hiện ra một điều gì đó. Để xem ai còn dám đặt hôn sự lên trước mặt tôi cản đường. Quán bar, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người con gái ngồi ở quầy rượu. Nữ nhân này mặc chiếc váy đen tuyền bó sát tôn lên đường cong hoàn hảo. Làn da trắng nõn, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt đầy hơi sương, bờ môi đỏ mọng đầy mị hoặc khẽ. Nữ nhân đó không còn ai nữa chính là nàng. Nàng cũng chẳng bận tâm đến đám nam nhân đằng sau đang nhìn nàng nói cười. Nàng rót rượu còn chưa kịp uống thì một bàn tay ngăn lại. Khẽ cau mày, nàng nhìn nam nhân kia, nam nhân cười cười nói, rượu đỏ với mỹ nhân rất hợp, nhưng sao em không thử ly cốc tai của tôi, nhìn ánh mắt hắn, dễ hiểu được rằng hắn đã bỏ gì vào ly. Nàng khẽ nhếch môi, tôi có quen anh, qua đêm nay sẽ quen thôi, nam nhân vẫn cười, cốt, gì vậy mỹ nhân, nam nhân cúi xuống, khuôn mặt gần sát mặt nàng cười như không, đưa người về phía trước, khung cảnh lúc này rất mị hoặc. Đám nam nhân đằng sau cũng ồ lên một tiếng như đã nắm chắc phần thắng. Tôi nói anh cốt, lúc này khuôn mặt nam nhân đó méo sạch, đứng lên đi về đám nam nhân, không quên ném cái nhìn khinh bỉ cho nàng. Nữ nhân viên tiếp rượu liền ra nói với cô, lời lẽ chứa đầy khinh bỉ. Này gái, anh ta không trả thì gái phải trả tiền đi, nàng cười lạnh, khẽ ngẩng đầu. Nữ nhân viên lúc này đây mới nhận ra nàng, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc. A, Bạch tiểu thư. Tôi không nhập, nhận ra chưa, nhận được rồi thì xéo. A V vâng, nữ nhân viên quay đi cô ta biết qua ngày mai nàng sẽ không sống nổi dưới tay của ngài Bạch, muốn giữ mạng tốt nhất nên nghe theo Bạch tiểu thư. Đây là quy luật của nhân viên trong quán bar và sòng bạc lớn ở thành phố A, nàng bước ra khỏi quán bar. Nơi này thật sự ầm ĩ, hơn nữa cũng chẳng có ai làm nàng có thể vui được. Đi tới khách sạn Bắc Kỳ, nàng rút điện thoại, bấm dãy số quen thuộc, không lâu sau một giọng nói từ bên kia vang lên. Alo, Đường Hy, là mình, nhà đầu Vi Vi thối tha. Cậu đã ở đâu? Quán ba xét á, sao cậu có thể đến đó? Mà không có tớ ở, Đường Hy. Mình hơi đau đầu, khách sạn Bắc Kỳ phòng bao nhiêu vậy? Phòng 301, khi nào ổn thì gọi tớ nhé. Tạm biệt, cúp máy, đầu nàng đang đau chết đi được. Sao nàng lại uống nhầm ly cốc tai của tên nam nhân đáng chết kia chứ? Đứng trước cửa phòng, đúng rồi, nàng bước vào phòng, không hề hay biết cửa đã mở trước, cạch tức thì nàng bị ép vào tường. Nàng khẽ ngẩng đầu, tối quá, không có đèn, nàng không nhìn được gì. Nghe hơi thở nóng rực phả trên cổ nàng, bàn tay không yên phận mà rũ bỏ đồ của nàng đi. Nữ nhân này, thực sự là bé nhỏ nha, góc truyện audio.com. Nàng nếu như lúc này còn lý trí sẽ không ngại mà cho tên kia một cái bạt tai. Thân hình nàng nhỏ hơn hay lớn hơn tên kia thì sao chứ? Đáng tiếc nàng lại không thể, thuốc kích thích trong ly cốc tai đó rất mạnh. Nàng chỉ có thể đáp lại hắn bằng tiếng thở đứt đoạn. À hát, dừng lại, ta đau chết mất, đau, đúng vậy, đau chết đi được. Sau trận hoan lạc đó, nàng cũng khó mà chịu được liền thiếp đi. Trong bóng đêm, hắn khẽ cười lạnh, ngón tay nghịch nghịch tóc nàng, nói một câu mà chỉ hắn nghe thấy. Đau lắm không, nếu như hôm nay em đi với thằng đó ở quán bar tôi khó có thể giữ được em. Vivi à, cách chương.